Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 380, chương 379 quyết tử đấu tranh kiếm sĩ. Như tế đàn trong phòng, đợt liêm ai tiếng giống vẫn tại kéo dài, khiến cho đến cả phòng đều giống như đang bị nhốt thú dữ. Nếu là có người ở ngoài cửa nghe thấy động tĩnh của nơi này, nhất định sẽ cảm giác sợ nổi da gà, vô cùng hoảng hốt. Thế nhưng, Rama cùng Asuna chỉ có thể lựa chọn đối địch, phát huy ra 10 phần 10 thực lực, đánh bạc toàn bộ tâm lực, vùi đầu vào trong trận chiến đấu này. Mà có thể hình dung trận chiến đấu này từ ngữ thì chỉ có một cái. Thật vô cùng mạo hiểm. Ban đầu, thủ tầng boss cũng không phải là chỉ một người chơi có thể giải quyết đối tượng. Cho dù là đã lấy được đối với cái này tầng lầu mà nói thuộc về an toàn đẳng cấp. Đối mặt thủ tầng boss, một đối một dưới tình huống, người chơi cơ bản không có khả năng đạt được thắng lợi. Không nói là mỗi cách 25 tầng một lần trên phạm vi lớn độ khó tăng lên. Càng không nói cách mỗi 10 tầng một lần bên trong biên độ độ khó tăng lên. Liền là cách mỗi một tầng một lần biên độ nhỏ độ khó tăng lên. Cái kia tầng lầu thủ tầng boss đều không phải là người chơi có khả năng một mình chiến thắng tồn tại. Tựa như trước đó theo như lời một dạng, đổi lại Rama, vậy ít nhất cũng phải mang lên một nhánh số lượng 12 người tiểu đội. Đồng thời trong tiểu đội vẫn phải có Kirito, Asuna này loại đẳng cấp hảo thủ, mới vừa có 100% phần thắng có khả năng xác thực đem thảo phạt. Hiện tại, chỉ có Rama cùng Asuna hai người, phần thắng tự nhiên là đường thẳng giảm xuống, sau cùng đi đến mạo hiểm trình độ. Cái kia thật là một trận vô cùng ác liệt tử đấu. The Glim Eye mặc dù không giống tầng thứ nhất thủ tầng boss The Kobo Lord Fang như vậy. Hội giữa đường cải biến công kích hình thức. Hắn công kích hình thức vẫn luôn là đại kiếm hai tay kỹ cùng với hơi thở công kích. Có thể nó sử dụng hai tay kiếm kiếm kỹ nhưng lại cùng bình thường hai tay kiếm kiếm kỹ có chút vi diệu khác biệt. Làm cho không người nào có thể trước đọc lên công kích hình thức. Lại thêm hắn mỗi một kích uy lực đều quá mức mạnh mẽ. Cho nên tại liền lưỡi đao lướt qua thân thể đều sẽ nhường HP từng điểm giảm bớt. Hơi thở công kích càng là tùy thời có khả năng tạo thành bỏng mặt trái trạng thái. Dù cho tránh đi cũng đồng dạng có thể tạo thành một chút tổn thương. Dưới tình huống như vậy, Rama cùng Asuna khung HP cũng không biết gợn sóng qua bao nhiêu lần. Đừng nói là màu vàng khu vực, liền là màu đỏ khu vực đều xuống đến qua. Nguy hiểm trong đó không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hết lần này tới lần khác, nơi này vẫn là thủy tinh vô hiệu khu. Không chỉ có là chuyển di thủy tinh mà thôi. Có thể duy nhất một lần hồi phục hết thảy HP hồi phục thủy tinh đồng dạng không cách nào sử dụng. Giải độc thủy tinh cùng tịnh hóa thủy tinh cũng đều mất đi hiệu lực. Nhường Rama cùng Asuna chỉ có thể bằng vào nước thuốc tới làm pot hồi phục. Thật vô cùng gian nan. Cũng may, Rama cùng Asuna đẳng cấp đối với lầu một này tầng tới nói cũng đều thật to vượt qua. Tầng thứ 74 an toàn cấp bậc là cấp 84. Nhưng Rama đã là cấp 99. Asuna cũng là đạt đến cấp 94. Hai người đẳng cấp đều thật to vượt lên trước an toàn đẳng cấp. Thêm lên trang bị đầy đủ cao tính năng. Cuối cùng là chống đỡ xuống dưới. Đương nhiên, nếu như chỉ có Asuna loại cấp bậc này thực lực. Như vậy, trừ phi chờ cấp vượt lên trước thủ tầng boss rất nhiều. Nếu không căn bản không có khả năng chiến thắng, có thể Rama thực lực sớm đã áp đảo người chơi phía trên. Đi đến một cái khác thứ nguyên, liền xem như cùng nắm giữ đặc biệt kỹ năng Kirito cùng hit clip quyết đấu. Cái kia đều lại không chút nào có chỗ kém. Bởi vậy, Rama bằng vào tâm nhãn, lực lượng, nhiều lần khám phá đợt Lim Ai công kích, không chỉ có mình làm ra ứng đối, còn chỉ thị Asuna làm ra ứng đối. thậm chí đem hai cái sứ ma đều chỉ huy đến xuất thần nhập hóa. Nhường Đờ Glim Ai công kích liên tiếp thất bại. Trái lại bên này, Rama một bên nhường Thải Điệp cùng Hoa Điệp tiếp tục giao thế sử dụng mặt trái trạng thái kỹ năng. Tê liệt, mù mắt, hôn mê, trúng độc các loại dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhường Đờ Glim Ai chỉ có thể ở trong tiếng gầm giống tức giận tùy ý bài bố. Một bên sử dụng Deep Blue cộng 70, tính có thể phối hợp tâm nhãn, lớn tỷ lệ hội tâm nhất kích, thành công chiếm lấy Đờ Glim Ai đại bộ phận HP chỉ. Asuna mặc dù không kịp nổi Rama, có thể Flash, tên đồng dạng không phải chỉ là hư danh. Rapier hệ thượng vị kiếm kỹ không ngừng theo hắn trong tay như là cỗ sao chổi được phóng thích. Đồng dạng cho Đờ Glim Ai tạo thành không ít tổn thương cùng ảnh hưởng. Như vậy cao bảo phát lại cao nguy hiểm từ đấu. Liền duy trì dòng giã nửa giờ. Mãi đến nửa giờ về sau, Đờ Glim Ai khung HP một đầu cuối cùng mới rốt cục là rơi vào màu đỏ khu vực. Cùng lúc đó, Rama cùng Asuna trên người nước thuốc đồng dạng sử dụng hết. Hai đầu khung HP song song tiến vào màu đỏ khu vực. Hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống. Đờ Glim Ai liền phát ra cho đến nay hung ác nhất một lần rít gào. Cuối cùng của cuối cùng, nhường trong miệng của mình gợn sóng lên lấp lánh khí diễm. Phun hướng về phía trước. Asuna, Rama cực kỳ nguy cấp hò hét. Đổi lấy là Asuna không chần chờ chút nào đáp lại. Màu hạt rẻ người sử dụng rapier liền không để ý kéo tới nóng rực hơi thở. Bằng tốc độ kinh người hướng về phía trước lao đi. Ngoặc kép, lượn vòng hộ thuẫn. Trước đó, Rama sớm đã lách mình mà lên. Nhưng tản ra màu xanh nhạt kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng kiếm thủy tinh tại trong tay của mình xoay. Tròn, hóa thành máy xay gió. Đem chạm mặt tới nóng rực hơi thở cho toàn bộ cản lại. Asuna lập tức lướt qua Rama thân thể. Theo hơi thở phía dưới chui qua. Đi tới Đờ Glim Ai phía dưới. Uống a, Asuna ra sức một hô. Trong tay rapier giống như rơi ra mảng lớn ánh sao một dạng. Bay lượn hướng về phía trước. Đó là rapier 8 liên kích đâm buộc lên vị kiếm kỹ. Star Surplus, phốc suy phốc suy phốc suy phốc suy. Cực nhanh đâm tiếng liền tại Đờ Glim Ai trên thân nổ tung. Nhường hóa thành ánh sao rapier không ngừng hung mãnh đâm tại Đờ Glim Ai trên thân. Một mực đâm dòng giã 8 lần. Mới ngừng lại, Đờ Glim Ai HP chỉ lập tức giảm xuống một đoạn nhỏ. Đang ở duy trì hơi thở cũng là hơi ngừng. Khiến cho đến hắn giận dữ không thôi. Nhưng mà, lúc này, Asuna đã là hâu to lên tiếng. Hoán đổi, làm cái thanh âm này vang lên trong nháy mắt. Một bóng người liền lướt qua Asuna phía trên, rơi vào hắn trước mặt. Cong, đỏ thẫm kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng tại kiếm thủy tinh lên lấp lóe. Rama nắm chặt màu lam thâm thúy kiếm thủy tinh, mang theo hào quang màu đỏ tươi, xông về Đờ Glim Ai phương hướng. Giống, Đờ Glim Ai tựa như phát giác được nguy hiểm. Bạo hống một tiếng, trong tay cự kiếm cao cao giơ lên. Đúng là cũng nhấp nhoáng kiếm kỹ hiệu quả hào quang. Hai bên đều giống như chuẩn bị triệt để liều mạng một dạng. Mang theo tiến vào màu đỏ khu vực tàn huyết. Đối phương phóng xuất ra đủ lấy chí mệnh kiếm kỹ. Ai kiếm kỹ trước mệnh chung đối phương, vậy ai liền có thể thắng lợi. Hiện tại chính là cái này tình huống mà thôi. Đáng tiếc, Đờ Glim Ai kiếm kỹ đã định trước không cách nào phát động thành công. Cô, ô, kèm theo không biết lần thứ mấy êm tai tiếng kêu. Thải Điệp cùng Hoa Điệp đi vào Đờ Glim Ai trên đầu. Vẩy xuống cuối cùng lân phấn. Lân phấn màu sắc là màu vàng. Đúng là, tê liệt phấn, kỹ năng, tất đấy. Giống như tia chớp hiệu quả ánh sáng bên trong. Đờ Glim Ai triệt để cứng ngắc tại chỗ. Ngay tại lúc này, Rama nương tựa theo tâm nhãn kỹ năng, thuận lợi nhòm ngó đến đợt lim ai nhược điểm. Đọc lên đem kiếm kỹ tối ưu hóa nhất quỹ tích, nhường trong tay kiếm thủy tinh hóa thành một đạo hồng sắc sao chổi. Cướp hướng về phía trước, mục tiêu, đúng là đợt lim ai trái tim. Phốc phốc, sao sao tiếng xé rách vang lên, ngoặc kép chấm than, ác ma tiếng gầm gừ đình chỉ. Lóa mắt kiếm thủy tinh liền theo đợt lim ai trên lồng ngực xuyên thấu mà qua. Lại từ hắn trên lưng ló ra, không thể nghi ngờ hội tâm nhất kích, nhường vị này tầng thứ 74 thủ tầng boss khung HP đột nhiên giảm xuống. Một mực hàng đến phần đáy mới thôi, ác ma kiếm sĩ đông lạnh thành màu lam, hóa thành hình đa giác mảnh vỡ bạo tán. Lần này công lược chiến hao phí thời gian nửa tiếng, so tầng thứ 73 lúc thiếu đi dòng dã một nửa. Thế nhưng là, sau cùng đạt được thắng lợi người lại là thuộc về hai tên kiếm sĩ. Hai tên quyết tử đấu tranh kiếm sĩ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.